Thanh Mai Trúc Mã Phù Tiểu Điện Hạ, chương 47, thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Từ nhìn thấy lời khen ngợi của Lạc Ngạn Tinh, ông tức giận cười lớn sau khi cả lớp ồn ào một hai phút vì Địch Tiểu Địch đứng nhất trường và biết được cô đứng đầu môn văn và tiếng Anh. Ông trở nên nghiêm nghị và lên tiếng để kiểm soát tình hình, được rồi, im lặng. Điều đầu tiên là về điểm số và điều thứ hai là về kỷ luật. Như tôi vừa nói Lạc Ngạn Tinh, việc cậu ta chạy đến trường chơi bóng rổ vào lúc nửa đêm là một trường hợp đặc biệt. Nhưng tôi biết trong lớp chúng tôi có mấy người thưởng thức đêm ngâm mình trong tiệm net. Lần sau tôi sẽ chọn thời điểm kiểm tra hết những quán internet đó. Tốt nhất đừng để tôi và các giáo viên khác bắt được. Nếu không sẽ bị thông báo phê bình và bố mẹ sẽ được mời. Cả lớp khóc lóc một trận. Lão Từ, hây, một tiếng rồi nói, các cậu gào cái gì? Các cậu ở tuổi này thức đêm ngâm mình trong tiệm net chẳng lẽ là đúng sao? Cho dù muốn đi tiệm net, nhưng cũng phải có chừng mực. Các cậu thực sự nghĩ rằng việc thức khuya lãng phí cuộc đời mình trong tiệm net ở độ tuổi này là đáng giá? Tôi thà rằng các cậu hơn nửa đêm chơi bóng rổ, cũng không muốn các cậu thức đêm chơi game. Lạc Ngạn Tinh, chậc, một tiếng, bị chọc cười, cười nói. Lão Từ, thầy đừng nói ba câu lại nhắc đến em nửa đêm chơi bóng rổ được không? Đêm qua là do. Tóm lại sau này sẽ không chơi nữa. Hơn nữa, nửa đêm chơi bóng rổ cũng không tốt cho sức khỏe. Lão Từ trừng mắt nói, em cũng biết rằng chơi bóng rổ vào lúc nửa đêm là không tốt. Tôi xem video giám sát, nửa đêm ở sân bóng chơi gần một tiếng, tại sao đêm dài lại khiến em mất ngủ như vậy? Lão Từ nói ra nửa câu cuối cùng kia, chính ông còn chưa cảm thấy có cái gì, lại dẫn tới cả lớp cười ha ha. Tại sao đêm dài khiến em mất ngủ? Lão Từ hôm nay lại nghĩ ra một câu nói vàng khác ha ha ha. Quan trọng là ngữ khí là tinh túy. Có người học theo Lão Từ, dùng ngữ khí tận tình khuyên bảo cau mày sâu kín nói. Tại sao đêm dài khiến bạn mất ngủ? A ha ha ha, trời ơi, sao những lời này phát ra từ miệng Lão Từ lại buồn cười đến thế? Lời này của Lão Từ luôn khiến tôi có suy nghĩ kỳ quái. Lạc Ngạn Tinh nghe tiếng cười và tiếng nói chuyện của lớp. Lão Từ không hiểu được tiếng cười của cả lớp là có ý gì. Ông cảm thấy mình càng ngày càng theo không kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi này. Ông cũng không biết chính là người trẻ tuổi ở tuổi này có đôi khi chính mình cũng không hiểu rõ nụ cười của mình. Lão Từ ho khan hai tiếng rồi nói. Cười cái gì chứ? Tờ giấy dán trên bảng thông báo hôm nay hẳn là có người nhìn thấy chứ. Tôi biết trong lớp chúng tôi cũng có người đang yêu đương. Tuổi trẻ mộ ngài. Thiếu nữ hoài xuân không kỳ quái, nếu Quách Mạt phiên dịch thơ của Goethe không phải nói thiếu nữ nào không hoài xuân, thiếu nam nào không trung tình. Các em có khao khát đối với tình cảm là không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, các em ở tuổi này, phân rõ sự ưu tiên, nếu vì yêu đương mà bỏ bê học tập, thậm chí tổn thương chính mình, đáng giá sao? Tôi không muốn sau vài năm nhìn lại và hối hận về con người hiện tại của mình nên tôi phải nói những điều này. Cho nên những lời này ta nhất định phải nói. Các em đều cho Kỷ Tần Quan có một câu thơ viết. Nếu mối tình hai người sắt son chung thủy, thì hai người đâu cần phải ngày đêm luôn ở bên nhau. Có người thích đọc If Love Is Forever, riêng tôi thấy thơ mộng hơn khi đọc If It Lasts, ý thức được mình nói lạc đề, Lão Từ lập tức truyền đề tài lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc dài lâu hay là đọc lâu dài không quan trọng. Quan trọng là nửa câu sau sao có thể sớm chiều chiều. Để tôi nói cho các em biết, tình yêu đích thực giữa hai người, một mối quan hệ thật sự đẹp đẽ, chưa bao giờ là ngắn ngủi một sớm một chiều. Rượu ngon cần có thời gian để ủ, tình cảm của con người cũng vậy. Cách chương